Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1151, kỳ vọng của chúng ta. Bổ canh, lão giả thân thể còng xuống, đục ngầu ánh mắt nhìn Ngô Đồng. Hắn gặp Ngô Đồng không có trả lời. Tiếp tục nói ra, ta nuôi 3 con trai, 2 cái nữ nhi, cả đời mệt nhọc, đi sớm về tối liều mạng hoạt động. Cung cấp bọn họ đi học. Kết quả là, ta già đằng sau, 5 đứa bé nhưng không có một đứa bé nguyện ý chiếu cố ta. Ta già đến đi mấy bước đường liền muốn thở, nhưng vẫn là cần nhờ nhặt đồ bỏ đi kiếp sau sống. Ngươi cho rằng ta còn muốn lại trải qua một lần sao? Lão giả nói đến đây ho khan 2 tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người rắn bạch luyện ảnh chụp. Đây là lựa chọn của ta. Ta không muốn đầu thai. Ta nghĩ một mực ở tại quỷ trấn bên trong. Nơi này không có thương tổn đau cùng hối hận. Tuy là bầu trời mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt. Nhưng là theo quỷ trấn phát triển. Cái này thiếu hụt đều sẽ đền bù. Ta tại nhân thế không có trải qua vui vẻ nói không chừng có thể trong này tìm tới. Tiểu cô nương, cách làm của ngươi cùng thế nhân thành kiến có cái gì khác nhau? Các ngươi cho rằng chuyện chính xác. Nhất định là chúng ta cần làm sự tình sao? Trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? Chẳng lẽ các ngươi này còn chưa qua hết một đời liền không trải qua những chuyện tương tự sao? Chẳng lẽ các ngươi cả đời cũng xuôi gió xuôi nước? Chưa từng có tại người khác ép buộc hạ làm việc? Lão giả liên tiếp vấn đề hỏi được Ngô Đồng á khẩu không trả lời được. Ngô Đồng ánh mắt lấp lóe. Thân là địa ngục điện ảnh diễn viên nàng. Làm sao có thể không có trải qua bị ép buộc làm việc cảm giác? Nàng một mực thân ở loại cảm giác này bên trong. Thậm chí bao gồm hiện tại. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua dần dần dựa đi tới oán quỷ. Hắn mở miệng giúp Ngô Đồng giải vây. Ta từng nghe quỷ trấn một vị cư dân nói qua. Oán khí tích lũy quá nhiều sẽ mang đến đau khổ. Mà oán khí tán đi về sau, cái này đau khổ cũng sẽ theo tan biến. Bởi vậy, ta nghĩ đây cũng không phải là chúng ta ép buộc các ngươi làm chuyện nào đó. Lời nói của hắn vừa nói xong, xung quanh vây quanh 3 người quỷ hồn ánh mắt bên trong tựa hồ xuất hiện ngọn lửa tức giận. Bọn họ cũng không có xông lại đem 3 người phân thây, mà là đem đốt cho người ta rắn bạch luyện tiền giấy ném về 3 người. Nếu như không phải người rắn bạch luyện nói các ngươi là may mắn hay diễn viên, chúng ta đã sớm đem các ngươi ăn hết. Một tên thể trọng đã qua 100 kg nam tử đeo mắt kiếng theo quỷ nhóm bên trong đi ra. Hắn béo thuộc về viết lên mặt béo. Mượt mà khuôn mặt cùng tròn vo bụng đều thuyết minh điểm này. Nam tử này tay trái cầm một cái sắc thái tiên diễm manh hệ thiếu nữ tay xử lý. Tay phải thì cầm một hộp đùi gà. Cái hộp đóng gói màu sắc là đỏ trắng phối màu. Hắn không có chờ Tiền Thương Nhất trả lời. Tiếp tục chất vấn, ta ghét nhất các ngươi cái này tự cho là đúng người. Ta khi còn sống liền không buông tha ta. Ta vóc người này đi ra ngoài đều sẽ bị ánh mắt khác thường đối đãi. Ta mua một cái thứ mình thích liền bị mắng chết mập trạch. Ta hoa tiền sao của bọn họ. Ta lại không mặc kỳ trang dị phục đi ra ngoài. Vì cái gì một mực kỳ thị ta. Mỗi người cũng nói cho ta nói ta quá béo. Ta chỉ là thích ăn dầu chiên thực phẩm mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ không biết giảm béo có nhiều thống khổ sao? Ta béo lại có lỗi gì? Ta là mua đồ không đưa tiền còn là phạm pháp phạm tội. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Thế nhưng là những cái kia nhục mạ lại toàn bộ hướng ta mà đến. Cái này thành kiến. Không phải là các ngươi loại người này ý tưởng sao? Thấy được bất luận cái gì không phù hợp chính mình kỳ vọng gì đó liền ý đồ làm cho đối phương cải biến, mà không phải để cho mình đi tiếp thu đối phương không đồng dạng. Vì tư lợi, nam tử này nói, miệng càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến trực tiếp có thể đem Tiền Thương Nhất đầu cấp một ngụm nuốt vào. Hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường kích cỡ, Tiền Thương Nhất liếc qua Hầu Văn Diệu. Tên này dẫn đường ác quỷ dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Tiền Thương Nhất 3 người. Hắn tự hồ đã sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Một tên sắc mặt xanh xám nữ tử đi ra. Nàng nói với Tiền Thương Nhất, ta yêu tha thiết trượng phu của mình. Hắn lại cùng khác nữ tử cấu kết. Hơn nữa còn hướng ta hạ độc. Hắn nói mỗi câu nói ta cũng tin tưởng. Ta uống 3 tháng độc dược. Thậm chí liền bác sĩ lời nói đều không nghe. Thế nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì thương hại. Dạng này nhân thế, ta còn có tiếp tục đi trải qua tất yếu sao? Ngươi cho là chúng ta gặp thống khổ sẽ cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta tại quỷ trấn bên trong trải qua thống khổ cùng chúng ta trước khi chết tuyệt vọng so ra. Chẳng đáng là gì, nữ tử giọng điệu cứng rắn nói xong. Lập tức được đến còn lại oán quỷ vang lên. Không sai, đúng, những thống khổ này đích xác không tính là gì. Liên tiếp thanh âm truyền hướng phương xa. Càng nhiều oán quỷ chú ý tới bên này. Chạy tới, Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn đáp, ta nhớ được đối các ngươi đến nói. Các ngươi trải qua thống khổ chính là trước khi chết bị thống khổ. Theo lý mà nói, nếu như các ngươi có thể chịu được oán niệm mang tới thống khổ. Như vậy nhất định có thể tiếp nhận nhân thế đối các ngươi tạo thành thống khổ. Điểm này, Tiền Thương Nhất là theo tịnh hóa oán quỷ phương pháp biết được. Hoàn toàn không giống, nữ tử lắc đầu, nàng bác bỏ Tiền Thương Nhất giải thích. Ta đích xác sẽ trải qua nhân thế thống khổ, nhưng là lúc này tình trạng của ta đã hoàn toàn không đồng dạng. Ta biết chính mình sẽ phải gánh chịu thống khổ. Cái này giống mệnh chung chú định đau khổ bình thường. Ta biết ta khổ nhất cũng chỉ sẽ có khổ như vậy. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, chỉ cần trong lòng ta đã không còn kỳ vọng, tự nhiên sẽ không lại gặp ngang hàng tra tấn, đồng dạng đau khổ. Tại khác biệt lòng người bên trên sẽ khắc ra khác nhau vết thương. Chỉ ít hiện tại ta phi thường hài lòng chính mình tại quỷ trấn sinh hoạt. Xa so với ta phía trước càng thêm hạnh phúc. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía may mắn quán kỷ niệm phương hướng. Trong mắt của nàng phảng phất mang theo cảm kích. Tình cảnh quái dị như vậy bị Tiền Thương Nhất bắt được. Thế nhưng là hắn lại không cách nào phát giác thâm ý. Hắn không rõ vì sao chính mình phía trước làm chuyện tốt chỉ chớp mắt vậy mà biến thành chó lại. Bắt chuột xen vào việc của người khác. Đạo đức cùng đạo nghĩa lúc này hoàn toàn đảo ngược. Ý của các ngươi là các ngươi nguyện ý vĩnh viễn ở tại giữa sự thống khổ. Dù cho tương lai có hy vọng, cũng không nguyện ý lại trải qua bất luận cái gì ngoài dự liệu thống khổ. Đây chính là lựa chọn của các ngươi sao? Bị ảnh hí mở miệng. Ánh mắt của nàng theo oán mặt quỷ lên từng cái đảo qua. Tiền Thương Nhất liếc qua Hầu Văn Diệu. Oán quỷ nguyên lý hắn đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Nhưng là liên quan tới ác quỷ. Vì sao giết người như ngoé Hầu Văn Diệu có thể trở thành ác quỷ? Có thể ở tại quỷ trấn bên trong. Ác quỷ lại nên như thế nào tiêu trừ oán hận? Những chuyện này Tiền Thương Nhất căn bản không rõ ràng. Đây vốn chính là lựa chọn của chúng ta. Nếu như không phải chúng ta lựa chọn, chúng ta như thế nào lại đi tới quỷ trấn? Một tên tiểu nữ hài dùng non nớt giọng nói, quỷ trấn là chúng ta trốn đảo nguyên a. Một tên quỷ hôn hô, chúng ta ở tại quỷ trấn bên trong không có khả năng hại người nữa. Đối với các ngươi người sống mà nói, chúng ta ở tại quỷ trấn bên trong ngược lại càng rất hơn phải không? Hy vọng các ngươi không cần lại tự cho là đúng. Không cần lại làm cái này sự việc dư thừa. Ta còn nhớ rõ những người kia ghê tởm sắc mặt. Nếu như các ngươi cũng học bọn họ đồng dạng. Cẩn thận ta đem các ngươi mặt cắn nát. Đủ loại khuyến cáo cùng uy hiếp truyền vào 3 người trong. Tay. 3 người lưng tựa lưng đứng thẳng. Hai tay nắm tay đặt ở trước người. Bọn họ nhìn xem từ từ nhỏ dần vòng vây. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Tiền Thương Nhất hướng Hầu Văn Diệu đầu đi cầu cứu ánh mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.